Vạn đạo Long Hoàng, chương 4592, đánh giết Gia Linh Thiên Thủ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chỉ cần cầm xuống ngươi, nhìn ngươi giao hay không giao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia Linh Thiên Thủ giống to. Hắn rất quyết đoán, trực tiếp hướng về Lục Minh trùng sát đi. Tốc độ cực kỳ kinh người. Chỉ cần cầm xuống Lục Minh, là hắn có thể chiếm cứ chủ động. Coi như Lục Minh thật đem giải dược giấu ở nơi nào đó, cũng có thể bức bách Lục Minh dẫn đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như Lục Minh đem giải dược giấu ở trên người, vậy thì càng tốt hơn. Giờ phút này, liên quan đến bản thân tính mệnh, Gia Linh Thiên Thủ vừa ra tay, chính là toàn lực, cuồng bạo thiên phạt chi lực cùng thiên diệt chi lực, giống như là thủy triều, hướng về Lục Minh vọt tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phá thiên, Lục Minh huy động chiến thần thương, hóa ra mấy chục đạo thương ảnh, hướng về phía trước đâm ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, cầu cầu cũng hóa thành một đem chiến kích, hướng về phía trước chém ra. Ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Song phương lực lượng, tại hư không va chạm, bạo phát ra trận trận oanh minh. Đón lấy, Lục Minh cùng cầu cầu thân hình bay về phía sau lui. Nhưng là vẻn vẹn như thế mà thôi. Bản thân cũng không thụ thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia Linh Thiên Thủ, xem ra ngươi lực lượng còn thừa không có mấy. Lục Minh cười lạnh nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng chết, Gia Linh Thiên Thủ tâm lý giống to, sắc mặt khó coi hết sức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn bị hắc vụ ăn mòn thật lợi hại, lực lượng so đỉnh phong thời kỳ suy yếu quá nhiều. Hơn nữa, hắn động thủ thời điểm còn cần phân ra một phần lực lượng đi đối kháng hắc vụ, bằng không thì ăn mòn sẽ nhanh hơn. Cứ như vậy, hắn có thể phát huy ra được lực lượng thì càng ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa rồi một chiêu cũng chỉ có thể đánh lui Lục Minh cùng cầu cầu, cũng không thể kích thương Lục Minh cùng cầu cầu. Ta liền không tin, giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia Linh Thiên Thủ giống to, muốn bộc phát càng nhiều lực lượng động thủ, nhưng là thân thể lập tức run lên, sắc mặt một trận trắng bệch. Hắn hơi sử dụng càng nhiều lực lượng, đối kháng hắc vụ lực lượng không đủ, hắc vụ ăn mòn càng thêm lợi hại, lập tức nhường hắn tổn thất nặng nề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, cầu cầu, động thủ. Lục Minh cho cầu cầu truyền âm, sau đó vung tay lên, chiến thần thương như một đạo thiểm điện bay ra ngoài. Đồng thời Lục Minh thi triển ra hồng hoang thức, một mảnh đại lục hướng về Gia Linh Thiên Thủ trấn áp mà xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại lục bị Lục Minh áp xúc rất nhỏ, uy lực cũng ở vào trạng thái mạnh nhất. Đồng thời, cầu cầu biến thành chiến kích, lại một lần nữa chém về phía Gia Linh Thiên Thủ. Hai người ra tay toàn lực, đánh ra đòn đánh mạnh nhất. Gia Linh Thiên Thủ nào dám chủ quan, chỉ có thể chống đối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thét dài, một tay thiên diệt chi lực, một tay thiên phạt chi lực, liên tục vỗ ra mấy trăm trường, chặn lại Lục Minh cùng cầu cầu công kích. Bất quá, Mỗi một lần xuất thủ, đều muốn tiêu hao số lớn lực lượng. Áp chế hắc vụ lực lượng tự nhiên là sẽ yếu bớt. Hắc vụ liền sẽ thừa cơ ăn mòn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một vòng giao phong qua đi, Gia Linh Thiên Thủ trở nên càng thêm hư nhược. Lục Minh tự nhiên là nhìn ra điểm này, mới có thể cùng Cầu Cầu phát động tiến công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cần xuất thủ, Gia Linh Thiên Thủ sẽ chết càng nhanh. Lại đến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hét lớn, lần thứ hai phát động công kích. Gia Linh Thiên Thủ giận không kềm được, nhưng là không có cách nào, chỉ có thể xuất thủ chống đối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, không xuất thủ chống đối, không muốn hắc vụ hủ thực, hắn liền trực tiếp bị Lục Minh cùng Cầu Cầu đánh chết. Liên tục mấy vòng xuất thủ về sau, Gia Linh Thiên Thủ phi thường hư nhược, mặt ngoài thân thể không ngừng có sương mù màu đen tràn ra, mũi miệng của hắn ánh mắt bên trong cũng có sương mù màu đen tràn ra, cả người thoạt nhìn như là một bộ cương thi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, Lục Minh, cho ta giải dược, nhanh cho ta giải dược. Cha ta là Thiên Cung Thiên Tôn, ta chết đi, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Gia Linh Thiên Thủ giống to, bắt đầu uy hiếp Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Lục Minh hiển nhiên không hề bị lay động, tiếp tục phát động công kích. Lục Minh, đừng có giết ta, miễn là ngươi buông tha ta, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Bảo vật, thần đan, mỹ nữ, ta đều có thể cho ngươi. Thậm chí, ta có thể cho ngươi băng hỏa tinh ngân. 100 cân, không, 500 cân, ta đều có thể cho ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mắt thấy uy hiếp hay sao? Gia Linh Thiên Thủ lại muốn thu mua Lục Minh. Chỉ cần giết ngươi, trên người ngươi bảo vật, đều là ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười lạnh, xúc sinh, đê hèn run rế, ngươi muốn giết ta, ngươi nằm mơ, ta cho ngươi biết, ta nếu là chết, khối này đại lục đều muốn bị hủy diệt, vô số viêm tộc đều phải chết, đều muốn vì ta chôn cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mắt thấy Lục Minh mềm không được cứng không xong, Gia Linh Thiên Thủ điên cuồng, cuồng loạn giống to, cơ hội tới, Cầu Cầu, huyễn cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cho Cầu Cầu truyền âm, Cầu Cầu sao lại không biết Lục Minh tâm ý, lập tức hóa thành một chiếc gương, bắn ra một đạo quang trụ, đem Gia Linh Thiên Thủ bao phủ đi vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia Linh Thiên Thủ ánh mắt lập tức xuất hiện hoảng hốt, trở nên vô thần. Hưu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nhân thương hợp nhất, hóa thành một đạo mũi thương đâm về phía Gia Linh Thiên Thủ mi tâm. Liền ở Lục Minh muốn đâm trúng Gia Linh Thiên Thủ thời điểm, Gia Linh Thiên Thủ trong mắt đột nhiên tách ra hào quang sáng chói. Trong thân thể của hắn cũng bộc phát ra ba động khủng bố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tốt, lui. Lục Minh không chút nghĩ ngợi, cứng rắn đột nhiên ngừng lại thân hình, sau đó hướng về sau mặt nhanh lùi lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, chết cho ta, cùng chết a. Gia Linh Thiên Thủ gào thét, cuồng bạo lực lượng hướng về Lục Minh cuốn tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thân thể kịch chấn, phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá, Lục Minh cũng mượn nhờ cỗ này lực lượng, càng nhanh hơn lui lại, thối lui đến Cầu Cầu bên người. Một phát bắt được Cầu Cầu, thi triển đại na di thuật, trong nháy mắt xuất hiện ở nơi xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, cùng chết, cùng chết. Nơi xa, Gia Linh Thiên Thủ gào thét, hướng về Lục Minh điên cuồng vọt tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia Linh Thiên Thủ thật điên cuồng, thật liều mạng, cả người ở vào tự bạo xu thế, bộc phát ra lực lượng, thẳng bức hắn đỉnh phong. Bất quá, hắn vừa rồi cũng không đặt xuống quyết tâm chân chính tự bạo, chỉ là ở vào tự bạo giáp danh. Mặc dù đả thương Lục Minh, lại không có lưu lại Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người chính mình chậm rãi chơi a, làm không phụng bồi. Lục Minh đã nhìn ra, Gia Linh Thiên Thủ sắp vẫn lạc, hiện tại hắn mới lười nhác động thủ, kéo ra cùng Gia Linh Thiên Thủ khoảng cách, chờ đợi hắn bị hắc vụ triệt để ăn mòn là có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không muốn đi, cùng chết, cùng chết. Gia Linh Thiên Thủ giống to, điên cuồng hướng về Lục Minh đuổi theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đã biết mình không sống được, ở vào tự bạo giáp danh, lực lượng cơ hồ bộc phát đến cực hạn, nhưng là hắc vụ cũng thừa cơ ăn mòn. Hắn huyết nhục tinh hoa cơ hồ bị tiêu hao sạch sẽ, linh hồn cũng ở vào băng diệt trạng thái, lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Hiện tại chính là có giải dược cũng không nhất định hữu dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hiện tại liền muốn tìm Lục Minh đồng quy vu tận. Đáng tiếc, hiện tại Lục Minh đã sẽ không cho hắn cơ hội này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh không ngừng lùi lại, cùng Gia Linh Thiên Thủ kéo dài khoảng cách. Mặc kệ Gia Linh Thiên Thủ làm sao giống to, đều chẳng muốn để ý đến hắn. Làm sao bây giờ? Thiên Thủ đại nhân sắp không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi xa, hai cái thần chủ tam trọng cao thủ đang quan sát, bọn họ căn bản không dám tới gần. Hiện tại tới gần, không phải chết ở trong tay Lục Minh, chính là chết ở trong tay Gia Linh Thiên Thủ. Bọn họ không có ngu như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có thể làm sao? Gia Linh Thiên Thủ là chết chắc. Chúng ta mau chóng rời đi a. Một người khác nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ rời đi là phản hồi thiên cung vẫn là? Một người trước mặt nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phản hồi thiên cung, đó là tự tìm cái chết. Những người khác chết rồi, bao quát Gia Linh Thiên Thủ. Người nói Gia Linh Thiên Thủ phụ thân sẽ bỏ qua chúng ta sao? Chúng ta rời đi nơi này, tùy tiện tìm một chỗ che giấu a. Một người khác nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, hai người chợt lách người, rời khỏi nơi này. Lục Minh tự nhiên cũng phát hiện hai người rời đi. Bất quá hai người này trước đó khoảng cách cùng bọn họ phi thường xa, lúc này rút đi, hắn muốn truy cũng đuổi không kịp, chỉ có thể mặc cho đối mới rời. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.